Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ thủy thảo. Chương 33, 33, tiệc chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh, trợ lý của cố ảnh Lai là Tư Mã Thừa đang tường thuật chi tiết sự việc. Người của chúng ta chậm một bước, khi muốn tham gia vào thì người của cô Yến đã giải quyết vấn đề. Không có lần sau, cố ảnh Lai nghiêm túc nói. Vâng. Tư Mã Thừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cố ảnh Lai nhìn vào Weibo của Yến Kinh Hồng, nhìn những bình luận ngạc nhiên và tò mò, như thể muốn từ những dòng chữ lạnh lùng đó tìm thấy bóng dáng của Yến Kinh Hồng. Đây là tài khoản Weibo thứ tư của cô ấy rồi. Cô ấy vẫn luôn xuất sắc như vậy. Đúng vậy, sự xuất sắc của Yến Kinh Hồng không thể nghi ngờ. Tư Mã Thừa không khỏi nghĩ đến độ nổi tiếng của ba tài khoản Weibo khác của Yến Kinh Hồng. Thầm cảm thán rằng cô Yến thật sự là người xuất sắc. Dù bước vào ngành nào cũng làm khuynh đảo mọi thứ. Cuối tháng 5, Yến Kinh Hồng quay cảnh cuối cùng trong Phong Hoa Kiếm Thánh, Ngươi Chết Hay Nàng Ta Chết, bên cạnh bể máu u ám. Giáo chủ ma giáo trong bộ đồ đỏ, tay cầm kiếm dài. Toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng. Ta chết, chỉ cần ngươi thả nàng. Ta tùy ngươi xử trí. Nam chính do Hứa Hạo đóng. Giọng điệu quyết tuyệt, đối mặt với lựa chọn. Không chút do dự chọn tình yêu. Anh nguyện chết vì người phụ nữ mình yêu. Không, đừng, chính thiên ca ca. Amnh không thể chết. Em chết, em nguyện chết thay anh. Sau khi Kim Nhã Đình bị phong sát, nữ chính được thay thế bởi ngôi sao hạng A khác là Hùng Ngoãn Hàm. Phong Kinh Thiên, người có bản lĩnh thì giết ta. Ta không sợ, không, không thể giết nàng, giết ta, Chi Nhi là vô tội. Nam nữ chính thật lòng yêu nhau, nhưng kẻ tâm thần ma đầu lại muốn chia rẽ họ. Dùng mọi thủ đoạn nhưng vẫn không thể chia cắt họ. Cuối cùng tức giận bắt nữ chính, ép nam chính phải lựa chọn. Nam chính đối mặt với nguy hiểm vẫn chọn nữ chính. Nữ chính cảm động, cũng nguyện chết vì nam chính. Phong Kinh Thiên do Yến Kinh Hồng thủ vai, tay cầm kiếm dài, khí chất toàn thân lạnh lùng mà cô độc. Ánh mắt cô chuyển động chậm rãi giữa hai người, khi thì mơ hồ, khi thì trống rỗng, như đang nghĩ gì đó, lại như đang nhớ về điều gì. Cảnh này là cận cảnh, mọi cảm xúc trong đôi mắt Yến Kinh Hồng đều được phóng to trên ống kính. Nếu đã như vậy, thì các ngươi cùng chết đi. Sau một lúc im lặng, Yến Kinh Hồng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, như thể đang tạm biệt điều gì đó. Giọng nói lạnh lùng, vung tay, kiếm giơ lên rồi hạ xuống. Bóng máu thành xiên, nhưng cuối cùng, Phong Kinh Thiên do Yến Kinh Hồng thủ vai không giết bất kỳ ai trong số họ. Kiếm của cô chỉ giết những kẻ phụ tình, còn những người thật lòng yêu nhau, không xứng đáng chết dưới kiếm của cô. Cát, ok, qua rồi, đạo diễn Quách vui vẻ hô cát. Chúc mừng cô Yến, hoàn thành vai diễn rồi. Chúc mừng, những người khác cũng cùng nhau chúc mừng. Ánh mắt nhìn Yến Kinh Hồng không chỉ có lời khen ngợi mà còn mang chút e dè. Cảm ơn, Yến Kinh Hồng không tự mãn, như thể không biết gì cả. Đạo diễn Quách cười nói, Kinh Hồng, hôm nay cô hoàn thành vai diễn. Tôi đã đặt chỗ ở xuyên phẩm cư, cô không được từ chối đâu. Cảm ơn đạo diễn, hôm nay tôi sẽ đãi, ai có thời gian thì đi. Yến Kinh Hồng cười nói, tốt tốt. Tất cả đều đi, mọi người cười đùa, không ai không nể mặt cô. Một nhóm hơn 50 người đi đến xuyên phẩm cư. Trong đó có một số diễn viên, một số là nhân viên đoàn phim. Mọi người làm việc cùng nhau hơn nửa tháng, cũng đã quen nhau, ba cặp cặp ngồi cùng nhau. Rất nhanh rượu và đồ ăn đã được dọn lên bàn. Tôi thay mặt toàn bộ đoàn phim, chúc mừng Kinh Hồng một ly. Chúc Kinh Hồng có thể phát triển mạnh mẽ trong làng giải trí, bền vững lâu dài. Đạo diễn Quách nâng ly trước, những người khác cũng đồng loạt nâng ly. Yến Kinh Hồng cười nói, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn mọi người, sau đó uống cạn ly rượu trắng. Cách chương.